Dục Hùng suýt nữa cắn phải lưỡi mình, cả người run rẩy kịch liệt. Ba Hạc không nói gì nhìn cảnh tượng rung động lòng người trước mắt. Dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La toát ra tia sáng kỳ dị. Sau lưng bỗng toát lên một hư ảnh giống như con nhện tám chân màu bạc trắng. Đối kháng với long uy nồng đậm kia, con nhện to chừng bằng phòng ốc, hư ảnh như ngưng thành vật thật, trên trán có dấu hiệu trăng rằm, thiên nguyệt ma chu, những người có mặt ở đó chỉ có nàng là tình cảnh tốt hơn một chút. Một là nàng xuất thân là loài người, áp chế của long uy đối với nàng nhỏ nhất, hai là nàng có sức mạnh thiên nguyệt ma chu nên có chút khả năng đối kháng long uy. Dù là như vậy nhưng nàng cũng bị kim long từ cơ thể dương khai làm cho khiếp sợ. Tất cả yên lặng như tờ, huyết chiến hơi ngừng lại, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc liên tiếp. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chân mặt lóe lên thần sắc cổ quái lạnh nhạt nhìn huyết luyện nói. Xin lỗi, tên này có vẻ như rất hứng thú với nội đan của ngươi. Ta không áp chế được, huyết luyện sắc mặt hội bại chí cực, sự kiêu ngạo trong ánh mắt như tòa lâu đài nghiêng cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ. Biến thành một mảnh phế tích, trận chiến này Dương Khai từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tâm linh đã làm cho nó quất thương đầy mình. Dưới sự áp chế khủng khiếp của Long Uy, nó còn không có ý nghĩ thu lại nội đan của mình. Đủ rồi, một tiếng quát khẽ truyền tới, trong hư không bỗng xuất hiện thân ảnh một mỹ phụ, ánh mắt người này bén nhọn quét qua một lượt rồi ngưng lại trên người Kim Long. Hít một hơi thật sâu. Bộ ngực căng đầy không khỏi phập phồng, nghĩa mẫu, Phiến Khinh La cùng Dục Hùng vội vàng ứng lễ, đại nhân, Ba Hạc cung kính hành lễ, Dương Khai mi mắt co rụt lại, thần niệm lướt qua người mỹ phụ này rồi hoảng sợ phát hiện ra tự mình căn bản không nhìn ra sâu cạn của bà ta. Đây là một vị cường giả hư vương cảnh, thân phận của đối phương hô chi dục xuất, không thể nghi ngờ gì đây chính là chủ nhân của hành cung Xích Nguyệt. Đây không phải lần đầu tiên Dương Khai được gặp võ giả hư vương cảnh. Hắn trước kia đã từng cùng quỷ tổ chung sống một thời gian nhưng cảm giác Xích Nguyệt mang lại cho hắn so với quỷ tổ còn kinh khủng hơn. Dù sao quỷ tổ chỉ là hư vương nhất tầng cảnh tu vi. Còn Xích Nguyệt đã là lưỡng tầng cảnh, một tầng cảnh giới chênh lệch đã là khác biệt một trời một vực. Tiểu tử Dương Khai bái kiến Xích Nguyệt tiền bối. Dương Khai ôm quyền lớn tiếng chào, Xích Nguyệt cho tới lúc này mới đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi coi như là khách của hành cung ta, không cần đa lễ, Dương Khai tươi cười tự nhiên nói, tiểu tử ngưỡng mộ uy danh tiền bối đã lâu, lẽ ra nên chủ động tới thăm hỏi, ngại vì tiểu tử thân phận thấp kém, không có mặt mũi nào gặp tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi. Không sao, bổn cung tới gặp ngươi cũng như nhau thôi. Xích Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Nghĩa mẫu, chuyện lần này, Phiến Khinh La thấy thái độ của Xích Nguyệt đối với Dương Khai dường như không nóng không lạnh thì không khỏi tâm hồn thiếu nữ hoảng hốt. Cho là Xích Nguyệt đang trách cứ Dương Khai nên muốn giải vây mấy câu cho hắn. Không cần nói, ta đều biết rồi. Xích Nguyệt phất tay cắt ngang lời nàng. Cũng không cho nàng cơ hội mà hơi híp đôi mắt phương từ cao nhìn xuống Dương Khai khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Trận chiến này đã phân thắng bại, ngươi có phải là nên trả lại nội đơn cho người ta không? Phải trả lại sao? Dương Khai chân mày cao lại vộ vẻ ngoài ý muốn. Ngươi chắc không muốn đổi tận giết tuyệt chứ? Xích Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Ngươi là người thông minh, nên biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Tiểu tử thực sự không biết, xin Xích Nguyệt tiền bối chỉ dạy, Dương Khai đĩnh đặc nhìn Xích Nguyệt dường như không hề có ý e ngại. Ba Hạc toàn thân toát mồ hôi lạnh, Di Thiên chỉ cảm thấy bàn chân mình đều đang rút gân. Dục Hùng cũng không nhịn được dùng mình, lại có người dám nói với đại nhân như vậy, tiểu tử này không phải là không biết trời cao đất dày. Chọc giận một cường đại yêu tộc cấp bậc lãnh chủ đối với hắn có gì tốt đẹp. Hắn chẳng lẽ không có ý nghĩ bỏ qua được thì bỏ qua sao? Tên khốn, Xích Nguyệt tâm tình cũng không tệ. Bại bị Dương Khai ngông cuồng chọc tức vui vẻ liền ngẫm nghĩ một chút. Thần sắc ôn hòa nói, bổn cung nể mặt ngươi, ngươi cũng phải nể mặt bổn cung một chút. Nói sao thì nói ta cũng nhiều tuổi như vậy rồi, nói nhiều cũng mệt lắm. Tiền bối rất già sao? Tiểu tử cảm thấy tiền bối phong nhã, so với những thiếu nữ 28 cũng không khác gì. Dương Khai kinh ngạc, Ba Hà cùng những cường giả yêu tộc ngay lập tức ngây thộn. Mỗi người đều nhìn Dương Khai như nhìn quái vật, đây là đang trêu đùa lãnh chủ đại nhân à, chính xác là như vậy. Trong thiên hạ lại còn có người dám đùa giỡn lãnh chủ đại nhân. Bọn họ cẩn thận nhìn Xích Nguyệt. Đám người Ba Hạc phát hiện lãnh chủ đại nhân không ngờ không có chút ý tức giận nào mà ngược lại còn mỉm cười quái dị dường như. Rất thích thú hừ lạnh nói. Loài người quả nhiên lẻo mép. Không trách Khinh La đối với ngươi thâm tình như vậy. Ngươi chính là lừa nó bằng cách ấy à, tiền bối nói sai rồi. Vãn bối là dùng nhân cách mị lực chinh phục Khinh La chứ không hề có hoa ngôn xảo ngữ gì. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Ngông cuồng, Xích Nguyệt hé miệng mỉm cười. Giây lát bà ta thu lại nụ cười nghiêm mặt nói. Nhưng dù nói thế nào ngươi cũng không được quá càn rỡ ở hành cung của ta. Huyết luyện nếu có mệnh hệ gì ta không có cách nào trả lời huyết sao. Hãy trả lại nội đan cho người ta đi. Coi như bổn cung nợ ngươi một mối nhân tình. Dương Khai mi mắt híp lại liếc sang bên huyết luyện sắc mặt tái nhợt. Có chút vẻ bất đắc dĩ. Chấm, không cần hắn trả lại. Huyết luyện bỗng nhiên quát lớn. Chỉ là một đạo thánh long tàn ảnh. Trói buộc không nổi nội đan của bổn công tử. Nói rồi nó há miệng mạnh mẽ hút không khí. Tiếng long ngâm lần nữa vang lên. Một đạo ánh sáng đỏ máu bỗng nhiên bắn ra từ cơ thể kim long. Bị huyết luyện nuốt vào trong bụng. Nó thu hồi nội đan của mình một cách dễ dàng. Kim long bạo nộ lại nhe nanh trợn mắt. Loài người, vừa rồi là bổn công tử sơ ý. Ngươi cho rằng như vậy có thể thắng được bổn công tử sao? Ngươi quá coi thường ta. Huyết luyện vẻ không chịu thua nhưng đã không còn vẻ khinh miệt lúc trước mà ngược lại. Ánh mắt còn toát ra vẻ kiêng kỵ. Bất kể hắn thừa nhận hay không thì thực lực của Dương Khai không chút thua kém hắn. Cách chương.